Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chú hồn thuật, Điệp Lãng trưởng lực, một tiếng kim thiết giao kích tiếng rung truyền ra, đại thông con rối một cái kim loại cánh tay, bị trực tiếp chém xuống, mặt vỡ nơi lộ ra chặt chẽ cấu tạo hoa văn, khà khà, chấm ngoặc kép, Dương Sóc cười gằn. Nhịn lâu như vậy mới nổi lên. Làm sao có khả năng cho ngươi toàn thân trở ra. Có thể chỉ tổn thất một cái cánh tay. Coi như ngươi điều khiển xuất sắc. Có điều. Coi như ngươi điều khiển cho dù tốt. Cũng không cách nào lấp bằng con rối sự chênh lệch. Chớ đừng nói chi là. Ngươi con rối đã mất đi một tay. Đang khi nói chuyện. Diêm La con rối đằng đằng sát khí. Một bước bước ra. Đã xuất hiện ở đại thông con rối trước mặt, lại là một quyền, đánh nứt hư không, kéo hung hăng khí bạo, đánh về đại thông con rối. Hứa Dương lông mày sơn phong hơi nhíu, tâm thần điều khiển dưới, đại thông con rối hướng về bên cạnh né tránh. Tuy rằng cú đấm này không có trực tiếp trúng đích, thế nhưng Diêm La con rối mang theo dâng trào sóng khí, lại làm cho đại thông con rối lảo đảo địa lùi về sau. Xuyên thấu qua tâm thần điều khiển, Hứa Dương thậm chí có thể cảm giác được, Diêm La con rối quyền phong kéo sức gió, như dao cắt ở trên mặt đau đớn. Ha ha ha ha, Hứa Dương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi vừa hành hung ta luồng khí thế kia, đi đâu? Đừng như một con chuột như thế trốn trốn tránh tránh. Đi ra cùng ta chính diện va chạm a. Trong tiếng cười sang sảng, Dương Sóc điều khiển Diêm La con rối, vừa nhấc cánh tay, một đá vào cẳng chân, đều mang theo mạnh mẽ huyền lực thế tiến công. Đại thông con rối căn bản không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể dựa vào Hứa Dương điều khiển, xa xa né tránh. Sư đệ, đều do sư huynh vô dụng. Ôi, Hách đại thông một mặt lo lắng thẹn thùng, Hứa Dương mở màn áp chế đối thủ. Đủ để chứng thực sự điều khiển của hắn năng lực cực cường. Nhưng chế ngự với con rối thực lực không đủ. Cuộc tỉ thí này chỉ lát nữa là phải bị thua. Sư huynh không cần lo lắng. Chúng ta còn có hy vọng. Hứa Dương điều khiển con rối. Không ngừng né tránh xê dịch. Cẩn thận mà né tránh đối thủ công kích cường thịnh nhất khu vực. Chậm rãi nói rằng, còn có hy vọng. Hách đại thông sững sờ, Diêm La con rối đã đạt đến huyền quân cấp con rối thực lực. Chúng ta không hề cơ hội a. Hứa Dương nhìn Hách đại thông một chút, Diêm La con rối chỉ có điều tổng trận đồ có biến hóa. Dẫn đến lực công kích, tốc độ đều là tăng lên dữ dội, nhưng nó phòng ngự, cũng không có thay đổi cường. Nói cách khác, chúng ta vẫn như cũ có phản công cơ hội. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương con người đột nhiên thả ra hơi yếu ánh sáng màu lam. Một đạo có chút hư huyễn Hứa Dương. Từ trong mắt hắn bắn ra. Chậm rãi hướng về trên đài đá đi đến. Chú hồn chi thuật. Hòa vào con rối. Hứa Dương ngưng tụ này một đạo chú hồn. Thế tôn trở xuống. Căn bản không thấy được. Vì lẽ đó cái kia một đạo hư huyễn Hứa Dương. Trực tiếp đi vào bệ đá bên trên. Sáp nhập vào cái kia một con màu xám đại thông con rối bên trong. Đúng lúc gặp Diêm La con rối tái xuất một quyền. Gió to thổi qua, đem đại thông con rối thổi bay. Ở bệ đá bên trên liên tiếp lan lộn. Khà khà, tư vị này làm sao? Đến một bước này, Dương Sóc trái lại không vội. Hắn muốn thỏa thích trêu đùa. Mọi cách chào phúng Hứa Dương. Thật ra một cái trong lồng ngực hờn dỗi. Trong hư không Hứa Dương chân thân, không nói một lời, hơi nhắm mắt, mà trên đài đá đại thông con rối, nhưng chậm rãi bò lên, trong con ngươi, có một tia nhân tính hóa ánh sáng, kỳ quái, cái kia con rối, thật giống có chút bất đồng. Liễu Kinh Trường lão khẽ cau mày, bất quá hắn huyền lực vòng bảo vệ, vẫn chưa dám sát đến ngoại lực can thiệp, liền không để ý lắm, chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, máy móc thanh âm của từ đại thông con rối trong miệng, bỗng nhiên phát sinh, có linh trí con rối. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn đại thông con rối khẩu bộ mở ra đóng lại, vây xem vạn ngàn con mắt đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không biết. Lúc này đại thông con rối đã có Hứa Dương một đạo phân hồn vào chú, xem như là Hứa Dương hóa thân. Nếu như Hứa Dương nguyện ý, còn có thể điều khiển quang cực huyền lực, thủy cực huyền lực, tiến hành huyễn hóa, khiến này một bộ con rối huyễn hóa như chân nhân, thêm vào phân hồn linh hồn khí tức che giấu, liền ngay cả huyền hoàng cao thủ cũng chưa chắc có thể thấy thật giả. Bất quá dưới mắt chỉ cần chiến đấu, không cần huyễn hóa đến giống như thật như thế. Thì ra là như vậy. Ta hiểu, đây là một có linh trí con rối, cho nên mới phải có gần như võ học tông sư một loại chiến đấu động tác. Cùng Hứa Dương điều khiển, căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói đây, một đỉnh cao huyền quân, lại thế nào cũng không thể có thể có vượt qua vô địch huyền vương tâm thần lực lượng. Cùng với tâm phân sáu dùng là điều khiển kỹ xảo. Nguyên lai đều là này là con rối năng lực của bản thân. Không ít người đem kính phục ánh mắt, tìm đến phía Hách Đại Thông. Có thể làm ra loại này có linh trí con rối. Hách Đại Thông ở con rối chi đạo trên trình độ, quả thật là đáng sợ. So sánh với một ít tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, Hách Đại Thông trợn to mắt, lẩm bẩm nói rằng, kỳ quái, quái lạ, rốt cuộc là tại sao? Dương Sóc cũng sợ hết hồn, nhưng hắn cảm ứng một hồi Đại Thông con rối khí tức cường độ vẫn không hề tăng lên, liền cười lạnh nói, cố làm ra vẻ bí ẩn, mặc dù là có linh trí con rối, vậy lại như thế nào? Trên đài đá, Diêm La con rối kim loại hai chân bỗng nhiên đạp địa, nhanh chóng về phía trước đập ra, một chưởng vỗ đánh, một đạo huyền lực cột sáng bắn nhanh, mất đi một tay Đại Thông con rối, đột nhiên chuyển động thân khu, như linh xà bình thường ép sát mặt đất bơi qua, từ Diêm La con rối eo nhỏ vọt ra ngoài, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bát đại tư thế một trong tàng xa thế, bị Đại Thông con rối nhảy lên đến phía sau. Dương Sóc đầu tiên là cả kinh, lập tức yên lòng, lặng lẽ cười nói, coi như cho ngươi công kích một lần, cũng không có cái gì quá mức. Trước đã từng thử, mặc dù là Đại Thông con rối xúc lực công kích, cũng chỉ có thể đem Diêm La con rối đánh hộ giáp nứt ra thôi. Nên kết thúc, chấm ngoặc kép, máy móc thanh âm của lại vang lên. Hứa Dương phân hồn điều khiển dưới Đại Thông con rối, cụt một tay đột nhiên liên tiếp đánh ra 10 trường. Nhiều lần công kích, sẽ chỉ làm uy năng yếu bớt, không đáng sợ. Lúc này, Diêm La con rối phát chiêu thất bại cương trực rốt cục quá khứ. Ở Dương Sóc điều khiển dưới, nó nhanh chóng chạm đích, hai cái cánh tay gác ở trước ngực, làm ra phòng ngự tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm La con rối phòng ngự tư thái bị trực tiếp đánh tan. Ngực bị Đại Thông con rối 10 trường ầm ầm bắn trúng. Oanh, 10 trường chỉ phát ra một cái kim thiết giao kích tiếng, lập tức Diêm La con rối ngực bị mạnh mẽ đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to. Diêm La con rối trong mắt hồng mang, lập tức ảm đạm xuống, bị đánh nát tổng trận đồ. Mạnh mẽ đến đâu con rối cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi. Ầm ầm vừa vang, Diêm La con rối tầng tầng ngã xuống. Vừa đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu vi vạn ngàn khán giả tất cả đều đầy mặt nghi hoặc. Con rối đối chiến không thể so huyền giả quyết đấu, không có bao nhiêu xinh đẹp, chính là một quyền một cước địa đối đầu. Nhưng bây giờ một huyền tông cấp nửa tàn phế con rối lại phá hủy một bộ huyền quân cấp con rối, thật là làm người khó có thể tin. Trường lão, người xem phát ra sao? Châu Hành Vân hỏi. Lương Khâu Lộ chậm rãi nói rằng, Điệp Lãng, ở Đại Thông con rối xuất trưởng trước, nó bắt một rất đơn giản ấn quyết. Điệp Lãng văn, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.